quá tan ra. Anh chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi, em ơi. Giờ này thương xa sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợ bùng Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn rộng giới nghiêm. Ôi em tôi, Sài Gòn không vui tôi. Giờ này có thể trời đang nắng, em rời thư viện đi dòng chơi. Hàng cây viền dòng trời len trôi, nghĩ tới ngày thi tương lai thuốc hồi. Căn phòng nhỏ cao vô danh, lại nghĩ tới em, lại nghĩ tới em, nghĩ tới nhau. Giờ này có thể trời đang bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vui. Giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn, ruột bập bềnh huông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao. Giờ này thành phố chợt bừng lên, em dòng lệ bật dáng chạy tuôn. Nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới em, lại nghĩ tới em, nghĩ tới em. Ta thường hẹn rồi bập bềnh buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao. Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bật dáng chạy tuôn. Nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới em, lại nghĩ tới em, nghĩ tới nhau. Trên phá tan ra, anh chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận.